Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 8, mặt mũi đặt ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thị mặt trướng đến mức có chút đỏ lên. Ngươi nói cái gì hả? Nói cái gì có hay không có? Ai nhớ thương Bạch Thạch Đường nhà ngươi hả? Ai bởi vì chuyện này mà ghi hận một nhà các ngươi hả? Giữa ban ngày ban mặt, nói chuyện cũng không sợ đau lưỡi. Ta thấy ngươi chính là muốn tằng tịu với người khác, sau lưng thì có. Miệng phun ra toàn những lời đê tiện. Lão nương nên xé rách cái miệng đê tiện nhà ngươi. Ta nói là lời nói thật. Tô Mộc Lam nhìn chằm chằm Trương Thị. Mỗi chữ mỗi câu đọc nhấn nhá vô cùng rõ ràng. Trương tẩu tử ngươi cứ nói đi. Thật sự là lời nói thật. Hơn nữa là lời nói thật phù hợp với tiêu chuẩn sự thật. Không có chút gian dối nào. Trong nhà nàng ta, đích thật là nói hôn với Bạch Thạch Đường. Về phần cái khác, vậy cũng là chính Trương Thị suy diễn ra mà thôi. Mà những cái phản bác kia của nàng ta, ngược lại là không đánh đã khai. Đem những cái tiểu tâm tư kia của mình rũ sạch không còn một mảnh. Trương tẩu tử nếu như cảm thấy ta nói dối, không bằng gọi mấy người tới hỏi một chút xem lúc trước có chuyện này hay không. Tô Mộc Lam nghiêng đầu một chút, nhìn dáng vẻ biết rõ còn cố hỏi của Tô Mộc Lam. Trương Thị lập tức tức điên cái mũi, hỏi thăm cay rắm, chuyện thật sự đã xảy ra, vô luận là hỏi ai. Tô Mộc Lam này nói cũng đúng lời nói thật, lúc trước người từng đề thân với Bạch Thạch Đường nhiều, không chỉ một mình nàng ta, hơn nữa loại chuyện làm mai không thành này vốn phổ biến. Bà con xóm láng giềng, mấy thôn cũng thường xuyên có qua lại, đều vẫn cư xử bình thường. Vốn là chuyện dù nói ra cũng không có gì, nhưng trong lúc nàng ta cùng Tô Mộc Lam ở chỗ này cãi nhau đem chuyện này truyền đi. Vậy ở trong mắt người khác lại có khác một tầng thâm ý, thành hôn nhiều năm. Nhi nữ đầy đàn, còn nhớ nhung Bạch Thạch Đường, ghi hận quá sâu. Đến mức ngay cả vợ con người ta cũng làm khó dễ đủ điều. Người nhà nông, ngày nào cũng phải vất vả làm việc. Cũng không có gì tiêu khiển. Chuyện phiếm liền trở thành đề tài yêu thích của mọi người lúc ăn cơm uống trà. Có thể nói đầu thôn ai thả cái rắm. Không quá nửa ngày, người cuối thôn đã nghe thấy mùi vị. Nếu như Tô Mộc Lam đem chuyện bịa đặt này truyền ra ngoài, vậy mặt mũi của nàng ta biết để ở đâu? Ở nhà chồng chẳng phải là bị người đâm cột sống không thẳng lưng nổi hay sao? Cái đồ đê tiện hung ác nhà ngươi. Trương Thị tức giận phun một ngụm nước bọt. Thật quên lúc trước bản thân làm sao gả cho người ta. Cũng không nhìn đức hạnh của mình thử xem. Cái thứ không biết xấu hổ, còn biết tính kế người khác. Lúc trước đức hạnh của ta không tốt cũng được. Không cần mặt mũi cũng được, ta còn gả vào nhà Bạch Thạch Đường là danh chính ngôn thuận. Trương tẩu tử về sau nói chuyện vẫn phải chú ý chút. Không nên nói thì bớt nói lại. Tô Mộc Lam nhẹ nhàng nhướng mày, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Trương tẩu tử nói chuyện không chú ý cũng không sao, cùng lắm thì ta nói chuyện cũng không chú ý chút là được. Nếu Trương tẩu tử đã thích lôi chuyện cũ như thế, xách chuyện lúc trước, vậy ta cũng nói luôn, không có gì ghê gớm, đúng không Trương tẩu tử? Ngươi, Trương Thị bị Tô Mộc Lam làm cho nghẹn đến mức ngực có chút khó chịu. Liên tiếp thở hổn hển mấy ngụm khí, lúc này mới vuốt ngực một cái, oán hận chừng Tô Mộc Lam hai cái, thở phì phò rời đi, chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi. Tô Mộc Lam cũng không có để ở trong lòng. Sau đó cong lưng nhổ cỏ. Bốn đứa bé lại mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ở trong khoảng cách giữa mấy cây bắp, thì thầm to nhỏ. Đại tỷ, Trương bá nương, nói chuyện chính là Bạch Lập Hạ. Không ngờ lại là người xấu tính như thế. Bạch Lập Hạ tuy nói chỉ có 8 tuổi nhưng cũng là đứa trẻ thông minh. Những lời Tô Mộc Lam vừa nói kia cô bé đều nghe rõ. Cách Trương,